những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 30, thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em. Góc truyện audio.com. Junsu đi được 3 ngày thì đến Valentine. Trước đó Yunho đã gọi điện cho Chae-chung bảo đúng ngày đó phải đi công tác, không có cách nào gặp nhau. Tuy Chae-chung rất không cam tâm nhưng cũng chẳng biết làm gì khác. Hôm nay là Valentine, Chae-chung nhận được vô số sô-cô-la, cũng có rất nhiều nữ sinh muốn hẹn cậu đi chơi, nhưng Chae-chung nhất cự tuyệt. Về ký túc liền ngủ một giấc, tỉnh dậy đã 9 giờ tối, liền đi nấu mì ăn, trước khi ăn còn nhìn bát mì nói. Ai, Kim Chae-chung, Valentine mà buồn thế này đây. Mì gọi y lớp UTT ăn được một nửa, điện thoại đổ chuông. Là Yunho, Chae-chung, có nhờ anh không? Hừ, ai rảnh mà nhờ anh, em đang cùng người khác hẹn hò. Dằn dỗi nói, thế à, anh đang ở dưới ký túc xá đây, thôi anh về vậy. Đi chơi vui vẻ nhé. Nói xong chuẩn bị ngắt điện thoại. Á, anh chờ đã. Chae-chung vừa nghe Yunho bảo đang ở dưới lầu, vội vàng bỏ rơi bát mì cầm áo khoác chạy xuống. Ra đến cửa ký túc liền nhìn thấy Yunho khoác áo măng tô đen đang đứng dưới tàng cây gần đó. Chae-chung đi đến trước mặt Yunho, khi còn cách nhau một bước chân thì dừng lại. Không phải anh đang đi công tác sao? Chae-chung hỏi, anh đi vội tới đây, lát nữa lại phải lên máy bay về rồi. Không phải em đang hẹn hò sao? Yunho cũng hỏi, sau đó hai người ngu chưa từng thấy cứ đứng giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cười với nhau cả buổi. Chae-chung à, anh muốn ôm em, nhưng chỗ này lại có người. Nghe xong những lời này, Chae-chung đem mũ áo khoác trùm kín đầu, nhào vào trong lòng Yunho, ngẩng lên hôn anh một cái. Cũng may trời đã tối nên không ai để ý, Yunho ôm chặt Chae-chung nói. Anh không có quà cho em cũng không có, Chae-chung cũng ôm chặt lại. Thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em. Sau đó Chae-chung dẫn Yunho đi dạo trong trường một vòng, rồi Yunho lại vội vàng ra sân bay cho kịp giờ. Đây là Valentine đầu tiên của Yunho và Chae-chung, một Valentine không quà. Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè, Junsu về nước, Changmin cũng đã trở lại. Park Yoo-chun vẫn như cũ lúc nào cũng kề cận Junsu, Chae-chung vẫn như mùa hè năm trước chạy đến nhà Yunho uống sữa ăn kem. Năm người lại ở trong nhà Yunho quậy đến long trời lở đất. Mẹ Dung hỏi Yunho có người yêu chưa? Lúc đầu Yunho bảo không có, vì thế mẹ Dung bắt đầu sắp xếp cho Yunho hẹn hò. Yunho không muốn đi, nhưng Chae-chung sống chết bắt anh phải nghe lời mẹ. Chae-chung nói, Yunho em đem đứa con bảo bối của mẹ anh bắt mất, mẹ biết nhất định sẽ rất tức giận. Chúng ta trước hết cứ nghe lời mẹ được không? Không lay chuyển được Chae-chung, Yunho đành phải đáp ứng đi hẹn hò theo sắp xếp của mẹ. Mẹ Dung chỉ cần nói cho Yunho biết thời gian địa điểm, còn Yunho sẽ tự mình đi. Thời gian đầu Chae-chung cũng đi theo, vô cùng hào hứng ngồi ở một chỗ gần đó để quan sát, sau khi về nhà liền cùng Yunho thảo luận cô này thế nào, cô kia làm sao. Nhưng không được bao lâu Chae-chung bắt đầu hối hận. Chae-chung, hôm nay không đi cùng anh à? Yunho hỏi Chae-chung đang mất hứng, làm sao anh không biết cảm nhận của Chae-chung chứ? Không, anh đi mà gặp người đẹp của anh. Em ở nhà xem TV. Chae-chung chăm chú nhìn vào màn hình TV, nói cũng không quay đầu lại. Anh đi thật nhé, ừ thật sự đi nhé. Anh không phiền à, muốn đi thì đi đi. Hỏi nhiều làm gì, nhưng mà Chae-chung, nếu em muốn anh đi thì phải buông anh ra đã chứ. Yunho giờ khóc giờ cười nhìn Chae-chung, còn không biết lúc trước ai bắt anh đi cho bằng được nữa. Yunho, Chae-chung quay lại cố gắng mở to đôi mắt ngập nước của mình, vẻ đáng thương gọi tên Yunho. Yunho thở dài, lại ngồi xuống ôm lấy cậu, góc truyện audio.com. Yunho, anh tốt như vậy, đảm bảo cô ta sẽ thích anh. Mà cô ta xinh đẹp như thế, trẻ trung như thế. Chae-chung, không phải em bảo anh phải nghe lời mẹ sao? Em biết nhưng mà... Chae-chung, em biết rõ người anh yêu là ai, đúng không? Còn lo lắng gì nữa? Yunho hôn lên tóc Chae-chung. Cô ta có ngực tê, Chae-chung ngồi trong lòng Yunho ấm ức nửa ngày mới thốt lên một câu làm Yunho phá ra cười. Anh buông Chae-chung ra cúi đầu nhìn qua nhìn lại. Anh đang nhìn cái gì? Ngực của em, Dung Yunho, anh biến đi cho em. Sau đó Yunho gọi điện cho mẹ Dung bảo mình đã có người yêu, chờ thời điểm thích hợp sẽ dẫn về nhà ra mắt cha mẹ. Lúc đó Chae-chung ở ngay bên cạnh, liền hỏi có thật Yunho sẽ dẫn cậu về giới thiệu với gia đình không? Câu trả lời của Yunho là đem Chae-chung hôn đến mức suýt ngất vì thiếu dưỡng khí. Khách chương.